Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 959, chương 960, các người có cảm giác hay không đến nam nhân này? Canh 3, bất quá điểm hết đầu về sau. Vô luận là thập đại diêm la bên trong cái nào, bên khóe miệng cũng nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ. Cái này tính là gì? Ai? Nhưng sau một khắc, không đợi thập đại diêm la lấy lại tinh thần, Sở Lăng Tiêu cũng đã đem cái kia 10 bản sổ sinh tử lại ném cho thập đại diêm la, không có chút nào do dự, một chút cũng không có bất kỳ cái gì muốn ý tứ. Thấy cảnh này, vẫn như cũ còn tê liệt trên mặt đất thứ một địa phủ phán quan Mã Diện, nhất thời bất đắc dĩ cười khổ một cái. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại chuyện này, cùng chủ thiên địa thế giới thiên đạo đạt tới cùng một cấp bậc tu hành lĩnh vực, thiên địa này thế gian lại có người không muốn. Như đổi lại hắn lời nói, cái nào bỏ được còn trở về, có thể Sở Lăng Tiêu lại là căn bản cũng không có coi là chuyện đáng kể. Thập đại diêm la cũng là ngây ngẩn cả người, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại như vậy tùy tiện liền đem sổ sinh tử lại còn cho bọn hắn. Bọn họ còn vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu lại muốn đưa ra phía dưới một cái yêu cầu về sau, suy nghĩ thêm muốn hay không trả lại bọn hắn đâu, lại không nghĩ rằng đúng là như vậy. Giờ khắc này nhìn lấy lơ lửng ở trước mặt mình sổ sinh tử, thập đại diêm la lại là có chút do dự, vừa mới vô ý thức duỗi ra tay, lại là tại thời khắc này trong nháy mắt liền đứng tại không trung, không biết đến tột cùng muốn hay không cầm lại bản này sổ sinh tử. Nhưng còn không chờ bọn hắn quyết định thời điểm, ngoại trừ điều kiện này bên ngoài, ta cần muốn các ngươi địa phủ bên trong người, bao quát các ngươi những thứ này diêm la, toàn bộ xuất thế đi tranh đoạt cái kia đóa sẽ phải tỏa ra hoa. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói lời lại là để thập đại diêm la cùng tôn này địa phủ phán quan giống như đã trải qua một trận xưa nay chưa từng có sơn băng địa liệt đồng dạng, tại chỗ bị hù bọn họ tất cả mọi người mí mắt một trận cuồng loạn, cả người nổi da gà, đều bởi vì Sở Lăng Tiêu câu nói này xông ra. Vừa nghe đến sau cùng câu nói này, vô luận người nào đều trong nháy mắt phản ứng lại. Hoa, giống nhau hoa, thiên địa này thế gian có loại vật này. Trong tích tắc, đợi đến thập đại diêm la cùng địa phủ phán quan kịp phản ứng thời điểm, trái tim tất cả mọi người đều muốn bị sự kiện này hoảng sợ đến sắp đình chỉ, toàn cũng nhịn không được hít một hơi thật sâu, muốn để cho mình sao động tâm tình, tranh thủ thời gian tỉnh táo lại, có thể vô luận như thế nào, chỉnh thân thể đều tại thời khắc này kìm lòng không được run rẩy lên, nhất là thập đại diêm la, thật sắp hoảng sợ mộng. Hoa, giống nhau hoa, cái này ngoại giới thế giới xuất hiện loại vật này, cái này sao có thể? Thập đại diêm la thật không nghĩ tới, bọn họ rất lâu không xuất thế, đợi tại địa phủ quản hạt chủ thời không bên trong lúc, lại xuất hiện loại này không có khả năng xuất hiện tu hành sản phẩm. Không, thế này sao lại là cái gì tu hành sản phẩm? Đó căn bản không có khả năng tồn tại. Trên đời, cái nào có tương đồng hoa? Nếu như thật sự có, cái kia thiên địa này thế gian còn có cái gì bí mật? Nếu như có, giờ khắc này, nghĩ tới chỗ này thập đại diêm la, toàn cũng nhịn không được lần nữa hít một hơi thật sâu. Da đầu đều là tại run lên, huyết dịch đều kinh hãi đọng lại. Đừng nói là người khác, chính là bọn họ, cũng không dám tưởng tượng, thế gian này thật sự có giống nhau hoa. Phải biết, bọn họ thập đại diêm la, vì sao thành lập địa phủ? Vì sao muốn thu nhập tu sĩ sau khi chết linh hồn? Liền là muốn mượn 10 bản sổ sinh tử lực lượng, đi từ đó tìm kiếm luân hồi bí mật, từ đó muốn biết đến tột cùng có hay không lớn lên sinh tồn ở những thứ này, giống nhau hoa cũng có thể làm đến. Thế mà bọn họ đợi tại địa phủ quản hạt chủ thời không bên trong, nghiên cứu lại nghiên cứu, cuối cùng bọn họ 10 người mới cho ra một cái kết luận, đó chính là thiên địa này thế gian không có khả năng có loại vật này, bằng không mà nói còn cần tu sĩ làm cái gì. Nhưng bây giờ trước mặt cái này khủng bố nam nhân lại nói cho bọn hắn tại một đời nào đó lại xuất hiện loại này quỷ đồ, vật gạch dưới gạch dưới gạch dưới giống nhau hoa. Cái này, chờ chút, vừa mới nam nhân này đang nói cái gì? Muốn để bọn hắn đi tranh đoạt cái kia đóa giống nhau hoa. Nói cách khác, hiện tại, chờ chút, nhưng nếu là dạng này, nam nhân này vì sao chính mình không đi tranh đoạt? Chẳng lẽ giống nhau hoa đã không cần sao? Cái kia nhưng là chân chính, có thể làm cho thế gian hết thảy tu sĩ, cho dù là phàm nhân, đều có thể nhìn thấu hết thảy bí mật đồ vật a. Một khi như thế, cho dù là phàm nhân, cũng có thể vô địch chân chính, chớ nói chi là tu sĩ. Nhưng đối phương, nhưng lại làm cho bọn họ, ngài, nhưng chính đang thập đại Diêm La. Nghĩ mãi mà không rõ cái này đạo lý trong đó, muốn còn muốn hỏi Sở Lăng Tiêu thời điểm, giờ khắc này, tất cả triệt để yên lặng, bọn họ lúc này mới phát hiện, trước đó không lâu, còn đứng ở trước mặt bọn hắn Sở Lăng Tiêu, giờ phút này, lại là sớm đã biến mất không thấy, cái này lớn như vậy địa phủ thời không, đâu còn có Sở Lăng Tiêu bóng người, nhưng đây cũng quá tùy ý đi. Lại đem tương đồng hoa, tức sẽ xuất hiện một việc, nói cho bọn họ, cái này, bọn họ thật không dám tưởng tượng, trên đời có người kiểu này, muốn là bọn họ, làm sao nói cho những người khác, đây chính là giống nhau hoa a. Đại ca, cái này, không khỏi ở giữa, còn lại 9 đại Diêm La ánh mắt, tất cả đều nhất thời nhìn về phía dưới thiên cử. Mặt mũi tràn đầy yên lặng cùng cười khổ, tuy nói không để bọn hắn thu nhập thứ 9 thế tu sĩ linh hồn, sẽ khiến càng thêm tương lai xa xôi thế giới, những cái kia thâm tàng ở trong đó bá chủ bất mãn. Nhưng giờ phút này, Sở Lăng Tiêu nói cho bọn hắn, giống nhau hoa, tức sẽ xuất hiện sự kiện này, trong lòng bọn họ cũng không khỏi hơi có như vậy một tia an ủi, chỉ là vấn đề đến rồi, trên đời nào có hảo tâm như vậy người, đem sự kiện này, nguyện ý cùng bọn hắn chia sẻ. Đây cũng quá, thế mà, sau một khắc, một mực không nói gì thiên cử, lại là sắc mặt, không khỏi biến đổi, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói. Các người có cảm giác hay không đến, nam nhân này, là cái gì? Nghe được thiên cử câu nói này, tất cả địa phủ Diêm La đều sửng sốt một chút, người nào đều chưa kịp phản ứng, trực giác đến không hiểu ra sao, ánh mắt khô cằn nhìn trời vốn không hiểu thiên cự muốn nói điều gì, mà sụi lơ tại một bên khác địa phủ phán quan Mã Diện lại là toàn thân giật mình một cái, tựa hồ có chút ý thức được cái gì, gương mặt trắng bệch cùng kinh sợ, liền vội mở miệng nói: Đại nhân, ngài muốn nói là quan, chỉ bất quá, hắn vẫn chưa hoàn toàn nói ra, liền bị thiên cự cho khiển trách âm thanh đánh gãy. Im miệng, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Có bực này nhân vật, ngươi làm sao không từ lúc Diêm La lệnh đã nói. Nghe nói như thế, địa phủ phán quan Mã Diện, lúc này cấp cúi đầu, không dám nói lời nào. Trên mặt nhưng cũng tràn đầy cười khổ. Hắn ngược lại là nghĩ nói sao, có thể trước đó làm sao biết Sở Lăng Tiêu thực lực làm sao khủng bố, một cái tay liền đem chỉ là phán quan Mã Diện xem như triệt triệt để đem còn lại 9 đại Diêm La đánh thức. Giờ khắc này tất cả đều là gương mặt kinh sợ, miệng cùng nhau mở lớn, sắc mặt càng là cực kỳ trắng bệch, hoảng sợ, vừa mới đứng tại trước mặt bọn hắn nam nhân này, chẳng lẽ lại thật là cái kia quan tuyệt cổ kim tương lai, bị rất nhiều tương lai thế giới bá chủ xưng là duy hắn độc nhất người kia. Đại ca, cái này không thực sự chính là, bất kể có phải hay không là, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể ấn hắn nói, đi làm, đến mức còn lại càng thêm xa xôi tương lai thế giới bá chủ. Như thế nào nhìn đối đãi chúng ta địa phủ, thì tùy bọn hắn đi thôi. Rằng giặc ở giữa, theo vừa mới nói xong, tòa này địa phủ quản hạt thời không, trong nháy mắt liền lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.